Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209. Bồ đề cổ thụ, ngẩng đầu lên. Hàn Phong ánh mắt nhìn kỹ lấy cái kia to lớn bồ đề cổ thụ. Ở người phía sau thân cây ước chừng trăm trượng nơi khoảng cách. Có một đoàn sáng sủa ánh sáng. Này đoàn ánh sáng. Giống như viên khoảng một trượng năng lượng khổng lồ tim. Trong lúc mơ hồ, bắn ra mạnh mẽ nhảy lên tiếng. Tấm lòng Bồ Tát, Hàn Phong ánh mắt tụ vào ở đây đoàn ẩn giấu ở to lớn thân cây bên trong ánh sáng. Mà trái tim của hắn, đều là vào thời khắc này hung hăng nhảy lên mấy lần. Làm sao có khả năng? Hàn Phong cắn răng, không thể tin được bây giờ thấy một màn. Viễn cổ đấu đế, quả thực khủng bố. Hàn Phong phát sinh thở dài. Cái kia lẳng lặng đứng sững ở mảnh này trên thảo nguyên bồ đề cổ thụ. Đột nhiên truyền ra nhỏ bé ảo ảo ảo tiếng. Chợt, mọi người chính là nhìn thấy. Lít nha lít nhít cành cây. Quấn quanh ở đồng thời. Từ trong bóng cây buông xuống. Mà khi những cành cây này tiếp xen chạm được mặt đất lúc. Chậm rãi nứt ra. Năm bóng người. Mặt không hề cảm xúc từ trong chậm rãi bước ra. Nương theo lấy này năm bóng người bước ra, vùng thế giới này không gian nhất thời kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên. Đáng sợ uy thế, đột nhiên lan tràn ra. Hàn Phong phóng tầm mắt nhìn, này năm bóng người tựa như bụi bặm giống như tản đi. Đế cảnh linh hồn khủng bố, vào đúng lúc này triệt để biểu lộ ra. Nhiều, tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi vang lên, mà Hàn Phong cũng là từ từ đạt đến bồ đề cổ thụ cây để địa phương. Đứng ở chỗ này, Hàn Phong ngửa đầu nhìn xuống. Lúc này mới có thể cảm nhận được. Viên này tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ thụ. Là bực nào che trời khổng lồ. Sao? Khi mọi người đến bồ đề cổ thụ cây để lúc. Cái kia cao tới trăm trượng nơi thân cây bên trong. Đột nhiên bùng nổ ra hào quang rực rỡ. Hóa thành một đạo cột sáng. Trực tiếp là đem Hàn Phong gắn vào trong đó. Xèo, cái kia cột sáng cấp tốc thu nhỏ. Xèo một tiếng, chính là nhanh như tia chớp rút về thân cây bên trong. Mà cùng với đồng thời biến mất, còn có lúc trước đến cây để Hàn Phong. Trắng xóa ánh sáng đầy dẫy tầm nhìn. Hàn Phong đứng ở mảnh này bạch quang bên trong thế giới. Chu vi không có nửa bóng người. Hơn nữa chẳng biết vì sao. Trí nhớ của hắn. Tựa hồ trong lúc mơ hồ có chút hỗn loạn, hắn vung lên bàn tay. Tất cả những thứ này ầm ầm phá vụn, đế cảnh linh hồn trước mặt. Hết thảy đều ảo cảnh đều là hy vọng, nhưng bồ đề cổ thụ lại có thể ảnh hưởng đến Hàn Phong nháy mắt. Thực tại là có chút e sợ, mà khi vùng thế giới này nổ tung mà mở lúc, Hàn Phong người đã ở một mảnh tràn đầy bích lục vẻ trong không gian. Ở mảnh này trong không gian. Một gốc cây ước chừng hơn 10 trượng khoảng chừng cổ thụ. Phảng phất nhưng cổ vĩnh tồn đứng sững ở này. Cây này, toàn thân xanh biếc, dường như cực kỳ thượng giai ngọc bích tạo nên giống như vậy. Thả ra một loại kinh người sinh mệnh lực. Cây này, cùng ngoại giới cái kia một gốc cây sắp tới ngàn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ. Giống như đúc, chỉ có điều, nhìn qua rút nhỏ vô số lần mà thôi. Cái kia bồ đề cổ thụ lay động. Một chùm sáng hiện lên, chùm sáng bên trong, có một gốc cây cao tới vạn trượng bồ đề cổ thụ. Có điều, Hàn Phong ánh mắt, vẫn chưa đọng lại ở cổ thụ bên trên, mà là đang cổ thụ trước, nơi đó giữa không trung nơi. Một đạo người mặc áo đen ảnh đạp không mà đứng, một loại phảng phất thiên địa chí tôn giống như khí tức. Từ khi người này trong cơ thể từ từ lan tràn mà ra, tại đây loại khí tức bên dưới. Mặc dù là cái kia vạn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ, đều là có vẻ khá là nhỏ bé. Viễn cổ đấu đế, chấm ngoặc kép, Hàn Phong nói nhỏ, trong mắt hiện ra một vẻ châm chọc, cũng không có vội vã động thủ. Trái lại nhìn tình cảnh này, hắn nhu yếu giải địch nhân thủ đoạn, đối mặt một vị đấu đế cường giả, làm sao cẩn thận cũng không vì là quá. Chùm sáng bên trong, đạo thân ảnh màu đen kia. Đứng sững ở vạn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ trước. Đột nhiên, đạo này bóng người bắt đầu đối với bồ đề cổ thụ phát động công kích. mà quay mắt về phía sự công kích của hắn. Cái kia bồ đề cổ thụ bên trong cũng là tràn ngập ra từng luồng ngập trời đáng sợ năng lượng. Tại đây loại đáng sợ giao chiến bên trong, liền vùng thế giới này đều là đổ nát đi. Chùm sáng bên trong, hình ảnh gia tốc múa, cuối cùng dừng lại ở cuối cùng một màn. Vị kia bóng người màu đen đột nhiên ở một đạo từ chùm sáng ở ngoài bạo cướp mà đến hủy diệt kình phong bên dưới, bị hung hăng bắn trúng. Cuối cùng, liên quan thân gen thể cùng với vùng thế giới này đều là bạo gen nổ thành một mảnh hư. Hiển nhiên, lúc trước đạo kia đột nhiên xuất hiện công kích, cũng có thể là một vị thực lực không kém gì cái kia hắc y đấu đế cường giả phát ra. Mà ở bồ đề cổ thụ cùng với một gã khác thần bí đấu đế liên thủ dưới, cái kia hắc y đấu đế vừa mới bị chấn động thành hư vô. Nhưng này hắc y đấu đế không phải là bây giờ bồ đề cổ thụ sao? Hàn Phong khóe miệng hiện ra một vệt châm chọc, chỉ còn dư lại ác niệm bên trong không trọn vẹn linh tính. Liền hắn nắm giữ đế cảnh linh hồn đều không thể nhận ra được à? Chùm sáng bên trong, hình ảnh nhưng không có bởi vì cái kia hắc y đấu đế ngã xuống mà đình chỉ. Ở mảnh này trong hư vô, đột nhiên hiện lên từng tia một khí lưu màu đen. Những này khí lưu xuất hiện ở hiện thời, chính là nhanh chóng vọt vào bồ đề cổ thụ bên trong. Mà nương theo lấy những này khí lưu tiến vào, cái kia bồ đề cổ thụ cả người tràn ngập thanh khí. Rõ ràng cho thấy trong lúc mơ hồ thiêm lên một vệt mịt mờ âm lãnh. Phù, chùm sáng chậm rãi ảm đạm, chợt động lại làm một đoàn vô hình đồ vật, lại là nhanh như tia chớp vọt vào Hàn Phong trong đầu. Cuối cùng hóa thành một loại kỳ dị thông tin, thông điệp lưu khuếch tán ra. Trước mắt bồ đề cổ thụ đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Có điều có một chút rất khẳng định, từ thời xa xưa, nó chính là tồn tại. Trải qua này vô số năm tháng lắng đọng, này bồ đề cổ thụ nhưng là cũng không có tiến hóa ra hoàn chỉnh linh trí. Hay là bởi vì nó tồn tại năm tháng quá lâu, ngược lại là khiến cho linh trí không cách nào kiện toàn. Mặc kệ đi ra tay nguyên nhân gì, này bồ đề cổ thụ không có chân chính trí tuệ. Nó vẻn vẹn cụ bị một ít linh vật kiến thức cơ bản có thể, tỉ như tự chủ bảo vệ hoặc là phản kích. Mà lúc trước chùm sáng bên trong hình ảnh là ở cái kia rất xa xôi thời đại trước, đã từng có một tên người mang trọng thương đấu đế cường giả, muốn mạnh mẽ rút ra bồ đề cổ thụ cây linh đến trị liệu thương thế của hắn. Nhưng cuối cùng nhưng là bị đối thủ của hắn cùng với bồ đề cổ thụ liên thủ chém giết. Đương nhiên, chém giết cái kia hắc y đấu đế rõ ràng làm cho bồ đề cổ thụ nhận lấy cực kỳ đáng sợ chấn thương. Này từ cái kia trong hình ảnh nguyên bản cao tới vạn trượng hình thể, biến thành bây giờ này có điều ngàn trượng khoảng chừng dáng dấp chính là có thể biết thế. Nhưng mặc dù bồ đề cổ thụ bỏ ra đại đánh đổi, nhưng cũng không có như cùng tưởng tượng như vậy đem vị áo đen kia đấu đế hoàn toàn chém giết. Bởi vì ở người phía sau ngã xuống thuyền một khắc đó, hắn một ít tâm tình tiêu cực tụ hợp lại một nơi, xâm nhập vào bồ đề cổ thụ bên trong. Mà những này nếu nói hoán diện tâm tình, ở vô số năm tháng dưới đã từ từ ăn mòn bồ đề cổ thụ, lúc này mới trong lúc mơ hồ khiến cho bồ đề cổ thụ loại kia cũng không phức tạp linh trí bắt đầu thiên hướng hắc ám cùng âm lãnh. Nói cách khác, bồ đề cổ thụ bị vị kia đấu đế cường giả tâm tình tiêu cực lâu dài tới nay ăn mòn từ từ hướng về tà gen mặt ác diễn biến. Mà loại kia ảo cảnh chính là bởi vì này loại tà ác mà tự động ngưng tụ mà thành. Này vô số năm qua, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ở trong ảo cảnh bị lạc chính mình. Nếu như nói đơn giản điểm, đó chính là trong cơ thể nó có hai phần linh trí. Một phần là nguyên bản thuộc về nó, có thể mang danh xưng vì là thiện lương linh trí. Mà một phần khác, chính là bởi vì cái kia hắc y đấu đế tâm tình tiêu cực ảnh hưởng gây nên. Loại này linh trí thiên hướng tà ác. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều là bồ đề cổ thụ bày ra cho Hàn Phong. Mà những này không nhất định chính là chân thật nhất. Viễn cổ đấu đế, bách túc chi trùng tử nhi bất cương,